Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2137, chém giết Huyền Thanh. Yêu tộc thập kiếp trận, bị phá, thật bị phá, trời ạ, yêu tộc cuối cùng dựa vào sinh tồn pháp trận, thế mà bị phá, giờ khắc này ở Thiên Hoang Thành chi bên ngoài nhân tộc, nhao nhao kinh hô lên. Lam Ngọc Tâm giờ phút này về tới nhân tộc trận doanh sau đó. Lúc này nói ra, bây giờ yêu tộc tổn hao nhiều. Tất cả võ giả nghe lệnh, diệt cho ta yêu tộc. Giết a! Giữa không trung nhân tộc lúc này cuồng hống lấy. Thủ đoạn ra hết đánh tới. Ngập trời hắc vụ tản ra. Lâm Bạch nhìn thấy Thiên Hoang Thành bên trong. Bị Huyền Không cùng Huyền Linh bảo hộ ở chính giữa Huyền Thanh. Lúc này bước ra một bước. Hai mắt lóe lên, thẳng đến Huyền Thanh mà đi. Phụ thân, ngươi mang theo nhị đệ đi. Ta tới đối phó hắn. Huyền Không lúc này nói ra. Huyền Linh ôm lấy Huyền Thanh. Thân hình thoát một cái. Thẳng đến Thiên Hoang Thành bên ngoài mà đi. Lâm Bạch đi vào Thiên Hoang Thành trên tường thành. Chỉ nhìn Huyền Không, mà Huyền Thanh đã bị Huyền Linh mang đi. Lâm Bạch bước chân khẽ động. Trực tiếp muốn đuổi theo Huyền Thanh. Huyền Không lại là thân hình thoát một cái. Xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Sắc mặt âm lãnh. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Cút ngay. Huyền Không sắc mặt âm lãnh nói. Người cùng Hồ Yêu Vương đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Lâm Bạch giờ phút này bất thình lình trừng mắt liếc Huyền Không. Âm thanh lạnh lùng nói. Người quản ta là quan hệ như thế nào? Cút ngay cho ta. Huyền Không âm thanh lạnh lùng nói. Hừ hừ, vậy liền không cần tại nhiều lời. Hôm nay ta so nhất định phải chém ngươi. Kiếp sau ngươi nhớ kỹ. Đừng đi đụng ngươi không nên đụng nữ nhân. Cho ta để mạng lại. Huyền Không chợt quát một tiếng. Sinh diệt cảnh giới đại viên mãn lực lượng lập tức công kích khổng lồ. Đối với Lâm Bạch va chạm mà tới. Chết! Huyền Không lực lượng ngập trời. Trưởng pháp càng là kinh khủng đến cực điểm. Một trưởng chấn vỡ hư không. Đánh nát vạn vật đánh úp về phía Lâm Bạch. Muốn chết. Lâm Bạch hai mắt bất thiện lóe lên. Trong tay yêu kiếm vút qua mà lên. Băng lãnh vô tình kiếm mang lập tức hướng về phía Huyền Không trên thân mà đi. Đụng một tiếng vang thật lớn. Kiếm mang xé rách trường không. Trong nháy mắt đánh nát Huyền Không tất cả thế công. Đồng thời, đạo kiếm mang này càng là đánh xuyên Huyền Không trái tim. Một kiếm mất mạng, Huyền Không đổ vào huyết thủy bên trong. Trừng lớn mắt đồng tử, chí tử một khắc này. Hắn cũng còn không có làm rõ ràng. Chính mình đến tột cùng là vì cái gì mà chết. Giết Huyền Không sau đó. Lâm Bạch linh lực cuốn một cái. Đem Huyền Không túi chữ vật cuốn lại. Sau đó cấp tốc bước ra một bước. Thẳng đến Huyền Linh cùng Huyền Thanh đào tẩu phương hướng mà đi. Bây giờ Lam Ngọc Tâm chính mang đi nhân tộc võ giả cùng yêu tộc khai chiến. Hồ Tâm Nhi nhìn thấy Lâm Bạch đuổi theo giết Huyền Thanh. Lúc này thân hình thoát một cái. Cũng theo đó mà đi. Thiên Hoang Thành bên ngoài trong rừng. Huyền Linh ôm Huyền Thanh. Cấp tốc xuyên thẳng qua mà đi. Xoát đột nhiên lúc này. Huyền Linh đột nhiên hai mắt kinh biến. Quay đầu nhìn về phía trong rừng. Nhìn thấy phía sau trong rừng cách đó không xa, có một cái nam tử tóc trắng, sắc mặt âm trầm vô cùng chạy như bay tới. Huyền Thanh hư nhược nói ra, hắn đuổi tới. Huyền Linh âm thanh lạnh lùng nói, Huyền Thanh lắc đầu nói ra, nếu như nói hắn đuổi theo tới, như vậy nói cách khác, đại ca đã chết ở trong tay hắn. Huyền Linh nghe thấy câu nói này, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Huyền Thanh nói ra. Phụ thân, buông ta xuống đi. Người hắn muốn tìm là ta. Chỉ cần hắn tìm được ta, hắn sẽ không lại tới tìm các ngươi. Huyền Linh âm thanh lạnh lùng nói. Đừng nói những lời nhảm nhí này. Ta sẽ không buông xuống ngươi. Huyền Thanh, ngươi không chỉ là con của ta, cũng là Thiên Hoang bí cảnh bên trong yêu tộc trăm năm qua hy vọng. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất kỳ một cái nào yêu tộc có ngươi như vậy thiên tư. Nếu là nói Thiên Hoang bí cảnh yêu tộc có thể xông ra bí cảnh, cái kia so chắc chắn là công lao của ngươi. Coi như vi phụ không lo lắng cho ngươi. ta cũng đều vì yêu tộc cân nhắc. Bất kể như thế nào, người tuyệt đối không thể chết. Huyền Linh kiên định nói ra. Huyền Thanh lắc đầu nói ra. Phụ thân, người mang theo ta, một khi bị hắn đuổi kịp, hai chúng ta đều trốn không thoát. Huyền Linh sắc mặt trầm xuống, không nói gì, mà đúng lúc này, sau lưng Huyền Linh, có nghìn vạn đạo kiếm mang cùng nhau bạo chém mà tới. Cái này một mảnh kiếm mang, xé rách cây rừng, chém vỡ Huyền Linh bên người tất cả đại địa, mà đúng lúc có ba đạo kiếm mang, tập trung Huyền Linh trên lưng. Huyền Linh lúc này phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chật vật không chịu nổi bay ra ngoài, đập vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, trong một sát na, Lâm Bạch xuất hiện ở Huyền Linh trước mặt. Huyền Thanh suy yếu, đã mất đi tất cả sức chiến đấu. Mà Huyền Linh mặc dù bị Lâm Bạch vừa rồi một mảnh kiếm mang đánh trúng, nhưng dù sao còn có sức chiến đấu. Hắn nhìn thấy Lâm Bạch xuất hiện tại trước mặt trong một chớp mắt. Lúc này liền sắc mặt lạnh lùng xuất thủ, một quyền thẳng đến Lâm Bạch mặt đi lên. Không cần, phụ thân, Huyền Thanh vội vàng hét lớn. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, nhìn xem Huyền Linh một quyền đánh tới. Lúc này mũi kiếm lóe lên, thổi phù một tiếng, một đạo sáng tỏ kiếm quang từ Huyền Linh trên cổ họng lướt qua, đem Huyền Linh trực tiếp chém giết tại dưới kiếm. Huyền Linh thể nội yêu huyết tức thì bị Lâm Bạch trực tiếp cuốn đi. Huyền Thanh trông thấy Huyền Linh bị giết, lúc này sắc mặt trắng bệch, trừng lớn mắt đồng tử, như là ném đi tam hồn thất phách đồng dạng. Ha ha, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, đi tới Huyền Thanh trước mặt. Huyền Thanh, người nuôi cái kia một con chó, cũng chính là Lý Thiên Anh, hắn có hay không đem lời nói của ta mang cho ngươi đây? Ta để hắn nói cho ngươi, ta sẽ cho ngươi biết lợi dụng kết quả của ta là cái gì. Lâm Bạch nhe răng cười nhìn xem Huyền Thanh, nói ra. Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn Lâm Bạch, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bên ngoài lực thắng ta, cũng không hào quang. Lâm Bạch khẽ cười nói, còn là ta thắng. Huyền Thanh bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, không phản bác được. Lâm Bạch cười nói, với cái thế giới này, ngươi còn không có gì lại nói sao? Huyền Thanh nhắm mắt lại, cười lạnh nói, Lâm Bạch, nếu có kiếp sau, ta tất nhiên sẽ tới giết ngươi. Vậy liền kiếp sau gặp. Lâm Bạch hai mắt băng lãnh, kiếm mang lóe lên, đem Huyền Thanh đầu lâu chém bay xuống tới. Thôn phệ kiếm hồn cuốn một cái, đem Huyền Thanh yêu huyết luyện hóa trống không. Cùng lúc đó, Lâm Bạch tu vi chính thức đột phá đến sinh diệt cảnh giới ngũ trọng. Nhưng Lâm Bạch giết Huyền Thanh thời điểm, trong rừng, một cái xinh đẹp bóng người cũng tới đến nơi đây. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy nàng này đương nhiên đó là Hồ Tâm Nhi. A, chấm ngoặc kép, Hồ Tâm Nhi đến chỗ này, nhìn thấy Huyền Linh cùng Huyền Thanh đều đã khí tiệt bỏ mình, sắc mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Có thể lúc này, Hồ Tâm Nhi đột nhiên cảm thấy một tia băng lãnh khí tức đưa nàng bao vây lại. Nàng kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Lâm Bạch trong đôi mắt vô tận băng lãnh khí tức. Ngươi đến rất đúng lúc, bây giờ đùa giỡn đã kết thúc, vậy ngươi liền không có còn sống cần thiết. Lâm Bạch nhe răng cười một tiếng, bước ra một bước, thân hình như là như quỷ mị vượt qua mà thành ngàn mét khoảng cách. Một kiếm thẳng đến Hồ Tâm Nhi trên cổ họng mà đi. Một kiếm này, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Bạch liền sẽ trực tiếp đem Hồ Tâm Nhi một kiếm xuyên qua cổ họng. Hồ Tâm Nhi dọa đến sắc mặt đại biến, còn không đợi nàng làm ra bất kỳ sức phòng ngự, Lâm Bạch một kiếm này lại đã đến trên cổ họng. Hết chương.